나모타사 바가고토 아라하토 삼마 스무타사 나모타사 바가고토 아라하토 삼마 삼부타사 나모타사 바가고토 아라하토 삼마 삼부타사 con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tối thượng trong những loài hai chân. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp cao thượng vi diệu đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, mà bậc trí có thể tự mình chứng ngộ nhờ đem lại an lạc ngay ở hiện tại, không bị gián cách bởi bất cứ thời gian nào, không gian nào. Còn đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn là thực hành theo con đường trung đạo, là con đường bát chánh đạo, là con đường phạm hạnh không có lầm lỗi, không hại mình, không hại người. Và các ngài đã chứng ngộ bốn đạo, bốn quả và niết bàn, xứng đáng được thọ nhận sự chắp tay lễ bái cúng dường, xứng đáng thọ nhận những vật phẩm được mang tới từ phương xa. Các ngài thật đúng là thừa dụng phước tối thượng trên thế gian. Do lời chân thật đảnh lễ với lòng tôn kính ba ngôi tam bảo, mong sao cho con và hết thảy các chúng hữu tình được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ niết bàn. Bài pháp phân tích thập nhị nhân duyên, phân tích 12 nhân duyên. Thì đây có thể nói là một trong những vấn đề cốt tủy của giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã nhiều lần thuyết giảng. Hồi mới đến với pháp và luật này, khi còn là một chú tiểu ở trong chùa, sư đã được thầy của sư giảng giải về vấn đề này. Nhiều người có thể thuộc quanh vách, nhưng để hiểu được vấn đề 12 nhân duyên này là chuyện khác. Để biết được thật sự 12 nhân duyên này lại là một việc càng khác nữa. Để thấy rõ ràng, hoàn toàn đầy đủ chi tiết, biết hoàn toàn đầy đủ chi tiết như thật về 12 nhân duyên này, giống như người có mắt sáng vào buổi giữa trưa có thể nhìn rõ trên lòng bàn tay mình như thế nào, thì vị ấy cũng thấy biết về 12 nhân duyên này như thế ấy, thì chỉ có bậc A-la-hán, thật sự chỉ có bậc A-la-hán. Thì bây giờ chúng ta hãy quay lại đoạn kinh văn nói về trình tự chứng đắc của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn có nói là có nhiều bài kinh nói vấn đề này, nhưng mà tôi sư trích dẫn tạm một bài mà thời gian gần đây mới đọc. Thì khi Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài chiến thắng toàn thể ma vương với tâm định tĩnh, thì ngài nói rằng: ta tinh tấn tinh cần không lười biếng, ta an trú chánh niệm không có loạn, thân được khinh an không có dao động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, và ta ly dục ly cái ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, diệt tầm diệt tứ tà chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, tà chứng và an chú thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tạ an chú và chứng triển thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra tại đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Thì ở đây sư bắt đầu phân tích. Cái tôn thường diễn đạt trong nhiều bài kinh là minh thứ nhất sanh khởi. Minh là ánh sáng. Minh là sự thấy biết. Như vậy ánh sáng nhìn thấy rõ ràng sự thấy biết. Thì trong trường hợp này gọi là minh sanh khởi. Thấy biết cái gì? Thấy biết về các đời sống quá khứ. Ta sinh ra ở chỗ này, ta có tên như thế này. Đời sống những nét đại cương và chi tiết, ta ăn như thế này, những vật thực như thế này. Ta là người cao sang hay thấp hèn, cao hay thấp, mập hay ốm, vân vân. Và rồi sau đó, ta thấy và ta chết đi ở chỗ này, rồi sinh lại ở chỗ này. Nhờ thấy được như vậy mà cái loại tà kiến chết là hết, không có hiện khởi ở nơi tâm này. Như vậy là một loại tà kiến là được chấn áp. Thật sự là chỉ chấn áp thôi, vẫn chưa đoạn tuyệt, chắc chắn là như vậy. Tại sao sư lại nói là mặc dù là minh sanh khởi đấy, trong bản kinh ghi là minh sanh khởi đấy, nhưng mà tà kiến được chấn áp mà không đoạn khởi, thì chúng ta phải quay lại một bản kinh thứ hai. Đó chính là bài kinh Phạm Võng. Quý vị đọc sẽ rõ. Thì trong đó miêu tả là các vị, Đức Tôn nói là các vị Sa Môn, Bà La Môn, nhờ có tâm định tĩnh nhất như, họ nhớ đến được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, rồi một thành kiếp quả địa cầu, hai thành kiếp quả địa cầu, rồi năm thành kiếp quả địa cầu, mười thành kiếp quả địa cầu, 50 thành kiếp quả địa cầu. Nhưng họ vẫn rơi vào tà kiến. Thì 62 loại tà kiến ấy không phải là không có những vị đắc định, không phải là không có những vị chứng đắc thần thông trong đó đâu. Thì bạn nào đọc lại bản kinh kinh Phạm Võng, bài kinh đầu tiên trong trường bộ kinh, thì sẽ rõ hơn về vấn đề này. Như thế là minh thứ nhất được sanh khởi là tà kiến về đoạn kiến nơi Bồ Tát Sĩ Đắc Thạ là được chấn áp nhờ thấy được kiếp này, kiếp nọ, kiếp kia mà không có tư duy. Tư duy là chết là hết, chết là tiêu hoại, chết là biến mất. Tà kiến này là bị chấn áp. Như vậy Đức Thế Tôn có nói là này Bà La Môn, trong đêm đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng xanh trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Rồi, tiếp tục. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc. Bình thản như vậy, ta hướng tâm dẫn đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiền nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ chi rằng, tuệ chi ở đây là thấy biết bằng trí tuệ. Tạm phân tích cái từ Hán. Ta tuệ chi rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh theo những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp tà kiến, những người này sau khi tân hoại mạng chung, phải sanh được cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân hành, về thân, thành tựu về thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống sống chết của các chúng sanh. Ta tuệ chi rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Thì như vậy mình sư hai sanh khởi. Thế nhưng mà tuy nhiên chúng ta lại để ý tiếp, kể cả minh thứ hai sanh khởi rồi thì vẫn còn nhiều tà kiến chưa được chấn áp. Vì sư nhớ rõ trong một bài kinh, trong một bản kinh Đức Thế Tôn có nói là ở đây có một số sa môn bà la môn, họ thấy được rằng người này làm thiện bằng thần thông, nhìn bằng thiên nhãn thấy người này làm các hạnh hạ liệt, ác hạnh ác giới, nhưng lại tái sinh cõi trời. Rồi họ lại thấy những người này làm thiện hạnh, thiện nghiệp trong cuộc đời, nhưng mà lại tái sinh cõi dữ. Và họ kết luận rằng là không có nghiệp, quả báo gì hết. Chúng sanh tái sinh theo cái sự ngẫu nhiên thôi. Thế như vậy là thấy rõ được là hạnh nghiệp của chúng sanh rồi tái sinh đó, chưa chắc đã từ bỏ tà kiến này. Nhưng mà ở đây á là Thế Tôn thấy rõ. Thế Tôn là khác ngoại đạo chứng đắc thần thông, là ngài thấy rõ được liên tiếp nhiều kiếp luôn. Cái kiếp này á, cái sự cho quả của cái bất thiện này á là không có, nhưng mà nó lại lấy cái tâm bất thiện từ kiếp kiếp khác nó cho quả. Nên thành ra là xét đến cùng á thì vẫn là những chúng sanh nào thành tựu thiện hạnh về thân, thành tựu thiện hạnh về lời nói, thành tựu thiện hạnh về ý, không phỉ báng hiệu bậc thánh thì được tái sanh cõi trời. Rồi mưa to quá, sư tạm dừng kết thúc về phần 1 của bài pháp này. Một tí nữa ngớt mưa, sư sẽ thuyết nốt về phần 2 của bài pháp này.